xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tây Vi thành thân, Tây Dũng cùng Diệp Tiên Sinh cháu gái Tím Tuyền cũng đặt thân. Diệp Tiên Sinh so sánh xem trọng Tây Dũng thông minh tài hoa. Nhìn chúng nhà họ Tây nề nếp gia đình, đệ tử đều khiêm tốn tiến tới, không kiêu không nóng này, muốn ở Bắc cấp cháu gái tìm môn đương hộ đối việc hôn nhân. Nhà họ Tây tiếp tục thích hợp có điều, Vệ Thành phán Tây Vi thành thân đều phán đỏ mắt, bật bãi đất trốn thoát trước chạy sau khi, người không biết còn tưởng rằng là hắn muốn cưới vợ đâu. Tây Vi thành thân sau khi, ở trong nhà nhà giữa sau đích nhị tiến viện, đó là Tây Viễn từ Vĩnh Ninh quan sau khi trở về. Năm thứ hai mùa xuân cố nhân kiến tạo phòng xá, đồng thời kiến tạo còn có đối diện cấp Tiểu Dũng và Cầu Đàn hai cái sân. Vốn lão sân phía Tây, trước kia liền nổi lên hai cái sân, tối phía Tây lưu cho Vệ Thành, lần lượt trong nhà lão sân cho Tây Vi, chẳng qua theo Vĩnh Ninh quan trở về. Tây Viễn lo lắng, nếu như sau này Vệ Thành trở về, bọn họ nếu cùng một chỗ trong lời nói, ở tại lão sân chỉ ra chỗ sai không thích hợp, nếu như mình ngủ ở tại sân sau, Vệ Thành ở tại cho hắn sân, giữa cách Tây Vi một nhà cũng không thỏa đáng. Cho nên, mới nổi lên nhị tiến viện cho Tây Vi ngủ ở. Tây Vi ban đầu không rõ. Chờ biết hai người ở giữa chuyện sau khi, trong lòng có sổ, như vậy anh trai cùng anh hai ngủ ở sân lần lượt. Hai viện đi người cũng thiếu, ở chung liền tiện rất nhiều. Trong nhà những người khác tuy không rõ Tây Viễn vì sao cải biến chủ ý, có điều hai đứa con trai ngủ ở đều là ngủ ở, dù sao cách cũng không xa. Hơn nữa, sau này xây phòng ở so với nguyên lai rất tốt, ở càng thoải mái, phòng trưng Tiểu Viễn là nhờ em trai, muốn em trai ngủ ở hào, mới khiến cho Tiểu Vi hai vợ chồng ngủ ở phòng ở mới. Đại Nhi cũng không còn gì ý kiến, sân sau mặc dù là nhị tiến, chính là bên trong tu lương đình, còn có một cái nho nhỏ, hoa sen, ai cũng không sâu, chiếc trạm kế tiếp đi vào vừa mới đem chân không qua. Mùa hè, bên trong nước pháo, trồng hơn mấy gốc cây cây bông súng, người hướng tiểu trong đình trên ghế dài ngồi xuống, không nói nên lời mát mẻ thích ý, dưới cửa sổ còn trồng lên vài cọng hoa mai, mùa đông lăng hàn giận phóng, nhìn thấy đặc đẹp, mùa hè sương phòng ở dưới cây hoa hồng hoa nhất mở. Trong sân liền nhiệt náo loạn lên, trong thôn tỉ muội đến đây, cũng than thở Đại Nhi có phúc khí. Này không phải bình thường nhà nông viện, cùng trong thành kẻ có tiền ra sân giống nhau xinh đẹp vừa tức phái. Tây Viễn cũng là lòng có áy náy, muốn bồi thường Tây Vi hai vợ chồng một phần, mới không giống nhà nông tập quán tính lấy dùng vào thực tế là việc chính. Mà là lấy đẹp làm đầu đến thiết kế nhị tiến viện. Xem Tây Vi cùng Đại Nhi ở cao hứng, trong lòng hẳn áy náy mới không có. Tây Vi vừa thành thân, Tây Viễn cũng chuyển vào nguyên lai cho Tây Vi chuẩn bị Tây Bước Viện. Cái này Vệ Thành chính là đẹp phá hủy, cái nhà này cùng hắn ngủ ở sân lần lượt, vừa nhấc chân, nhất bám víu đầu tường, có thể đã qua, bám víu đầu tường, đương nhiên, hai cái sân gian cũng không có thể thông cửa nhỏ. Không bám víu tường làm sao? Vệ Thành thật sâu hoài nghi, đây là Tây Viễn cố ý làm khó dễ, có điều ân, hắn thích. Hơi có một loại mạo hiểm kích thích cảm giác, yêu đương vụng trộm dường như, có điều xem người ra Tây Vi hai vợ chồng có thể quang minh chánh đại trước mặt người khác tu ân ái. Vệ Thành lại làm chuyện hai người chuyện không thể thấy quang mà phiền não. Thật sự là trong chốc lát vui mừng trong chốc lát lo. Tây Viễn không có này đó dối dám, hắn hiện giờ quang ứng phó Vệ Thành đều bận không qua nổi. Vệ Thành đói bụng thời gian dài như vậy, bắt được cơ hội còn không ăn no ăn no. Tây Viễn bị hắn gây sức ép, thường xuyên sượng mặt kháng. Ban đầu Tây Viễn nghĩ hai người dù sao tách ra thời gian dài như vậy. Vệ Thành cùng Ngạ Lăng dường như có thể hiểu được, có điều qua 10 ngày nửa tháng vẫn là như vậy. Tây Viễn sẽ không muốn nuông chiều. Mấu chốt là hắn tuy ở tại Tây Viện, ăn cơm hay là đang lão sân cùng người nhà cùng nhau ăn. Kết quả theo rời đi qua hắn sẽ không đứng đắn đã qua nếm qua mấy bỗng nhiên. biến thành lão nhân còn tưởng rằng hắn có phải hay không thân thể không thoải mái. Sinh bệnh, ngay cả bà nội có một ngày đều lo lắng. Xem hắn ban ngày không đã qua, ý đặc biệt lại đây ngó ngó. Lúc ấy Tây Viễn đang nằm lên bán có ngủ hay không? Vệ Thành ở bên cạnh cùng hắn nị oai đâu? Bà nội nhất mở cửa. Hai người nghe được âm thanh. Hoảng sợ, may mắn bởi vì là ban ngày. Tây Viễn tuy không lên kháng, mặc cũng chỉnh tề, vội vàng đứng dậy, cởi ra một món đồ áo khoác, đứng lên nghênh bà nội. Vệ Thành hành động mau, đem trên giường mền cuốn ba, ném vào bị trù, cũng may bà nội hành động chậm, đi vào buồng trong thời gian, hai cái miễn cưỡng có thể gặp người. Bà ơi, bà động đến đây đây. Tây Viễn vừa đỡ bà nội vừa nói bừa, gọi ngươi nói, nãy vẫn không thể đến đây. Bà nội trắng Tây Viễn liếc mắt một cái. Không, ngài muốn tới thì tới, ngủ ở này đều được. Tây Viễn hì hì cười, hơi có chút có tật giật mình. Viễn à, đây là mới vừa đứng lên, động theo rời qua, còn không đứng đắn ăn cơm đi. Có phải hay không thân mình không thoải mái, có gì bệnh có thể lên tiếng đừng gắng gượng lên. Xem tiếp tục thật nghiêm trọng, bà nội quan tâm cháu đích tôn. Không, bà, người cũng không phải không biết, ta trước kia liền cố gắng lười, nhưng ở đang nhà ở, người đến người đi ngượng ngùng không đứng dậy. Hiện ở cái nhà này người đâu thiếu, ta sẽ muốn ngủ nhiều một lát. Tây Viễn tìm ra manh mối, trộm chừng mắt nhìn Vệ Thành hai mắt. Được rồi, bà, ngươi quên ta ca mới trước đây cả ngày không có việc gì yêu ngồi đầu giường đặt cần lò sưởi. Chính hắn là thầy thuốc, chúng ta còn có hiệu thuốc, nếu thật là thế nào không thoải mái, còn có gì có thể nhẫn. Vệ Thành cũng ở bên cạnh hòa giải, không tiếc bôi đen Tây Viễn. Tây Viễn, thật muốn đoán Vệ Thành hai cước, hắn như vậy đều là làm hại, không có chuyện gì là tốt rồi. Nãy chỉ sợ một mình ngươi ngủ ở cái sân, bên người lại không có người chiều ứng. Bà nội đau lòng cháu đích tôn, không người vợ, cuộc sống không dễ chịu. Nhưng khi nhìn Tây Viễn bộ dạng, lại không chịu sẽ tìm cái. Ông bà cụ lo được hoảng. Ai nha, bà, này ngài chính là hạt nhớ. Người xem ta cách ngài cách mẹ ta cũng không còn vài bước đường. Có hai người còn có thể ủy khuất TVA. Tây Viễn vội nói. Không cần nhìn, Vệ Thành mặt chỉ ra chỗ sai lại đen lại. Nãy biết, hai ngươi, hiện giờ thật sự là anh không ra, hát em không ra em. Chính là nãy cùng mẹ ngươi cũng không thể cùng các ngươi cả đời. Người, tuổi trẻ thời gian động lên đều hảo. Lão liễu, bên người hay là được có một cái bạn. Có người biết đau biết nhiệt, có người cùng trò chuyện, lao tán gẫu, các ngươi. Khỏi xem ta cùng năm ra không có việc gì tổng cãi nhau. Chính là có người này cùng không có thật đúng là không giống với. Bà nội lời nói thấm thía, Tây Viễn và trong lòng Vệ Thành có chút không phải mùi vị. Bà ơi, cháu đã biết, sau này nhất định cho tốt sống, Tây còn lâu mới có thể hạ cái khác cam đoan, chỉ có thể đồng ý gặp qua được hảo. Nãy biết, bà nội vỗ Tây Viễn đích tay. Lại vỗ tay Vệ Thành, hai cái cháu trai, động ở việc hôn nhân thượng đều như vậy bất hạnh đâu. Đưa đi bà nội, hai người đều có chút trầm mặc, ông bà cụ là vì con cháu hảo, khi nhìn bọn họ có thể có một cái ra, qua ngày lành, có thể là chuyện của bọn họ lại không thể cùng lão nhân giảng. Từ ngày đó lên, Tây Viễn sẽ không chịu nhường Vệ Thành làm ẩu, hắn cảm thấy bà nội nhất định nghĩ đến Tây Vi thành thân. Người ta vợ chồng son ân ân ái ái, hắn cô độc một cái, nhìn thấy trong lòng không thoải mái mới không đi đăng nhà. Cho nên, quyết định mỗi ngày đúng hạn theo như điểm đi đăng nhà đưa tin. Nếu như vậy, buổi tối Vệ Thành phải có sở thu liễm, bằng không hắn ngày hôm sau dậy không nổi. Vệ Thành chính trực tráng niên, làm sao chịu được, có đôi khi đầu nhất lúc trời tối không có nghe Tây Viễn. Gây sức ép ngoan, ngày hôm sau làm hại Tây còn lâu mới có thể đúng giờ đưa tin. Hai cái vì chuyện này trẻ khó tránh khóe miệng, vốn trong lòng Vệ Thành làm chuyện hai người chuyện không thể để cho sở không. Biết cũng không phải là tâm tư, kết quả, Tây Viễn còn như vậy cố che giấu, đừng đừng xoay xoay, Vệ Thành lại càng không dễ chịu, cảm thấy trong lòng Tây Viễn, người khác cách nhìn đều quan trọng, chính là của hắn tâm tình không quan trọng, người chính là như vậy, luôn đó lòng tham, không được đến thời gian, nghĩ chiếm được là tốt rồi, một khi chiếm được, đã nghĩ cần càng nhiều, không chỉ có muốn người kia, còn muốn tim của hắn, cùng muốn hắn như chính mình giống nhau thích lên, yêu lên chính mình, Vệ Thành tâm tình không tốt, lấy Tây Viễn không có cách nào. Ghê tởm tuần hoàn, buổi tối sẽ có đó nảy sinh ác độc, sau đó hai người lại lần nữa làm ầm ĩ, lại nói tiếp không bởi vì điểm cái gì vậy. Ngày đó ăn xong bữa sáng, Vệ Thành ôm trước trước đậu con gái chơi. Đối với Vệ Thành mà nói, trước trước là hắn và Tây Viễn duy nhất sinh ra con gái. Cho nên, hiếm lạ vô cùng, mỗi ngày không có chuyện gì liền ôm vào trong ngực, kháng ở trên vai dỗ. Đem trong thôn những đứa trẻ khác từ hâm mộ không nên không nên. Mùa đông lý, trước tiền căn vì không đủ tháng sinh, bộ dạng nhỏ, Vệ Thành hướng trong lòng nhất xùy, đại thủ nhất đâu, cấp trước trước mặt thượng mang cái mũ quả dưa tử, đi đến chỗ nào ôm đến chỗ nào, nếu không bởi vì trước trước còn nhỏ, thời tiết lại lạnh, chỉ thiếu chút nữa mang theo nàng ra ngoài cưỡi ngựa tát hoan. Từ lúc Vệ Thành trở về, trước trước có thể là được nuông chiều không ít, hiện giờ người khác ôm nàng đều không được, thế nào cũng phải chú hai ôm mới có thể. Ngày đó ăn xong bữa sáng, Tây Viễn cùng lão nhân, Vệ Thành nhàm chán, đành phải cho mình tìm thú vui. Con gái, cùng chú hai ra ngoài đi chơi. Vệ Thành tiếp đón trước trước. Chú hai, đi chỗ nào vậy? Trước trước cũng ngoan, Vệ Thành nhất chiêu hô. Đặng đặng đặng chạy đến kháng hơi. Cầm lấy của mình mũ quả dưa tử liền hướng trên đầu mang. Ta con gái muốn đi chỗ nào? Chú hai liền dẫn đi chỗ nào? Giúp trước trước đem mang sai lệch mũ đang đang. Vệ Thành đem con gái xủy ở áo khoác bên trong. Hai người vừa đáp lời đi qua vừa trình nam ra. Vừa lúc trụ tử ôm hắn con cả đã ở trình nam ra tán gẫu đâu. Hai người đều khảo trúng cử nhân. Thương lượng lên học chuyện. Cùng với sau khi muốn hay không tham gia khoa cử thi được sĩ. Xem Vệ Thành vào sân, hai người vội vàng đình chỉ nói cha, Vệ Thành thì thật so với bọn họ đều vĩ đại, ra ngoài đã nhiều năm, không được đến gì công danh lại đã trở lại, người trong thôn khiếp sợ Vệ Thành hiện giờ uy thế, ở mặt ngoài tuy không dám nói gì, nói lý ra hay là không thể thiếu nghị luận, bọn họ này mới cùng Vệ Thành quan hệ thiết. Trong lòng cũng âm thầm làm Vệ Thành đáng tiếc, ôi, trường trong núi sao, Trình Nam cùng trụ tử cùng Vệ Thành chào hỏi, ừ, ôm ta con gái đi ra lưu đạt lưu đạt. Vệ Thành đem trước trước phóng tới trên giường, kêu nàng cùng Trình Nam con trai còn có trụ tử con trai cùng nhau chơi đùa. Kia hai đứa nhóc so với trước trước điểm nhỏ trẻ, nhưng người ta là đủ tháng sinh, nhìn qua so với trước trước còn muốn mạnh khỏe. Hai ngươi tiểu viên hảo thú vị, không được bắt nạt ta con gái. Vệ Thành xem trước trước kiều kiều nho nhỏ, không quên dặn dò kia hai cái. Được, ngươi hay là đừng làm ta sợ nhóm con trai. Xem ngươi này lo lắng bộ dạng, người không biết nghĩ đến thật là ngươi chính mình con gái đâu. Trình Nam cùng Vệ Thành hay nói giỡn, ngươi khoan hãy nói, anh con gái phải hãy cùng chính mình con gái giống nhau. Vệ Thành ha ha cười nói, con gái, tiếng kêu cha, vậy, trước trước miệng trương thành o hình, nàng có cha, xem, người ta con gái không gọi đi, người đây chính là điển hình tưởng ai cũng mê mình, trụ tử cười nhạo Vệ Thành, người đây chính là nói sai rồi, ta con gái theo ta chính là so với cùng cha của hắn đều thân. Có phải hay không con gái, ta không gọi cha, kêu nhị cha. Vệ Thành biết trước trước rồi dám cái gì, trước trước rất yêu thích Vệ Thành, nếu phân ra đến cha cùng chú hai khác nhau, lập tức nhị cha kêu ngoài âm thanh, Vệ Thành mừng rỡ ha ha ha cười không ngừng, những người khác cũng chỉ làm cái vui đùa thôi, đều không nghĩ nhiều, trước trước có thể cảm thấy xưng hô thế này so với chú hai thân cận hơn. Phi thường cảm thấy hứng thú, về nhà sau khi cũng không có sửa miệng. Trong lòng Tây Viễn có quỷ, nghe trước lúc trước sao kêu, vội vàng cấp sửa lại, Kết quả người ta trước kiên cường trẻ con lên đây nhưng không chịu sửa. Tây Viễn nếu tiếp tục quở trách nàng, người ta liền mắt lệ uông uông tìm nhị cha, đem Tây Viễn biến thành không có cách nào khác trẻ không có cách nào khác trẻ. Buổi tối quay về phòng mình, khó tránh lải nhải Vệ Thành vài câu. Vệ Thành chưa kịp Tây Viễn phản ứng mất hứng đâu. Kết quả Tây Viễn còn không dứt, ta sẽ nhường con gái này kêu như vậy. Động lên, cho ngươi dọa người sao? Chẳng những con gái như vậy kêu. Sau này hai đứa bé có thể nói, muốn nhúng tay vào ngươi kêu to cha. Cứ như vậy gặp, Vệ Thành mặt đen lên, trừng mắt Tây Viễn cũng có chút tức giận. Không phải một cái xưng hô sao? Kêu chú cũng sẽ không thiếu khối thịt. Không rõ Vệ Thành vì sao cần bởi vì này cùng hắn phân cao thấp. Hai người trong lòng không thoải mái. Làm việc thời gian, Tây Viễn cũng có chút không tình nguyện. Né tránh, không chịu kêu Vệ Thành làm. Kết quả khơi dậy Vệ Thành cơn tức. Cả buổi tối được kêu là cái gây sức ép. Tây Viễn cuối cùng như thế nào ngất đi mình cũng nhớ lại không đứng dậy. Vốn hắn cảm thấy chuyện này là Vệ Thành không đúng. Cho nên tỉnh sau khi không phản ứng Vệ Thành. Ai ngờ đến, trước kia hai người giận dỗi luôn trước chịu thua Vệ Thành. Lần này dĩ nhiên mãi đến khi mặt lạnh, xem Tây Viễn tái nhợt nghiêm mặt nằm lên giường. Không hỏi một tiếng, Tây Viễn này khí, buổi tối thời gian, hai người lần đầu tiên đưa lưng về nhau lưng nằm một đêm. Chiến tranh lạnh hai ngày, người ta Vệ Thành không biết ở nơi nào triệu tập mấy bạn xấu. Cưỡi ngựa, cầm đao kiếm, mang theo hai cái liệp khẩu. Săn thú đã đi, hắn một ngày cũng không động xuất môn. Không biết như thế nào kết bạn này đó không có chuyện gì yêu khiến thương làm lớn chủ. Cách chương.